cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 16, làm quen. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, giờ ra chơi. Ê Imi, dậy đi, ra chơi rồi. Nó đứng dậy lay lay vai Imi, những cô nhóc Imi vẫn không chịu thức dậy. Nó tức giận đứng dậy thượng cẳng chân hạ cẳng tay đạp cho cô nhóc một phát lăn đùng ra đất. Imi, cậu mau thức dậy cho tôi. Nó hét lớn, Imi đang say giấc mộng với hàng ngàn quyển sách tình yêu. Chợt có một bàn chân thối từ trên trời dán xuống. Imi vội vội vàng vàng ôm lấy mấy quyển sách, gào khóc thảm thiết, sau đó, có một hố đen xuất hiện hút cô vào. Và hiện giờ, Imi cảm thấy cả người đau ê ẩm, cô xoa xoa cái bàn tọa đáng thương của mình đứng dậy gào to. Chấm, cái tên chất bầm nào dám đạp bổn cô nương xuống đất dậy hả? Có biết người ta đang... Imi đang hùng hồn mắng xối xả người nào dám đạp cô thì liền bị một bị lời nói lạnh băng bẻ gảy một cách phủ phàng. Là tên chết bầm này đây. Có ý kiến gì? Nó khoanh tay, chân rậm rậm, khuôn mặt hắc ám nói. Ha ha ha, không có ý kiến gì hết. Tớ chỉ muốn nói cậu xử tớ mắt tay lắm thôi à, hi hi hi. Chấm chấm, Imi cười gã lã. Âu, dậy sao, dậy lần sau tớ cứ như thế mà phát huy nhá. Nó nói mặt gian gian. Hi hi hi, cũng được, tùy ý cậu. Imi bất đắc dĩ gật đầu. Ok, đang nói chuyện với Imi bỗng nhỏ khiều khiều tay nó nói. Ê, bạn cậu hả? Giới thiệu đê, nói rồi nhỏ nháy mắt một cái với nó làm cho tim một người trong số bọn hắn chạy lỡ một nhịp. Ok, Imi, đây là bạn thân mới của tớ tên là Phạm Tuyết Hà. Cậu có thể gọi nhỏ là Mary. Nó chỉ tay vào nhỏ nói. Còn đây là Imi, bạn thân từ nhỏ của tớ. Tên tiếng Việt của cậu ấy là Lâm Nhã Phương. Lần này nó chỉ tay sang Imi nói. Oh, rất hân hạnh được làm quen với cậu. Chúng ta làm bạn thân nha. Imi nói. Ok, nhỏ gật đầu cái giục. Hi hi hi. Cả bọn cùng cười, bỗng nhiên, hắn chỏ mỏ vào, sao cô không giới thiệu chúng tôi cơ chứ? Hắn bất mãn nói, đúng rồi, hai thằng bạn đồng thanh. Lúc này nó quay sang hắn, vẻ mặt thờ ơ nếu không muốn nói là quá thờ ơ nói. Tôi với các anh từ khi nào thân nhau đến thế? Lời nói vừa dứt, bọn hắn đứng hình, nhưng bọn hắn vẫn không chịu thua, cằn nhằn mãi. Thấy vậy, Mary cũng tội nghiệp mà xin giúp bọn hắn. Thôi mà Anna, dù sao cũng là bạn cùng bàn, cùng lớp, để bọn họ giới thiệu một chút cũng chẳng mất mát gì. Nghe vậy, Imi cũng hùa rô, đúng rồi, tớ cũng muốn biết các bạn hot boy này là ai. Nó bó tay với hai con bạn của mình, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý rồi quay sang bọn hắn. Giới thiệu đi, nhanh nhanh để người ta còn đi ăn nữa. Ok, ok, cả bọn hắn đồng thanh. Hắn lanh chanh lách chách mở miệng giới thiệu trước. Chào, tớ là Hoàng Nhật Quân. Cậu có thể gọi tớ là Ken. Chào, tớ là Triệu Minh Duy. Cậu có thể gọi tớ là Bin. Chào, tớ là Trịnh Nhất Long. Cậu có thể gọi tớ là Jun. Được rồi, giới thiệu xong rồi thì bye bye. Nói rồi nó quay sang nói với hai đứa bạn. Mình đi ăn thôi, vừa dứt lời thì hắn đã chỏ mỏ rô lần nữa. Cho bọn tôi đi chung với. Nghe dậy nó phủ phàng bỏ lại một chữ. Dẹp, rồi nắm tay hai con bạn mê trai của mình đi. Làm hai đứa không kịp ú ớ gì hết. Tại can, tin trường, sau khi lấy thức ăn xong nó và hai con bạn thân cùng nhau tìm một cái bàn trống mà khuất mọi ánh nhìn của mọi người ngồi vào. Imi vội vội vàng vàng mở đầu câu chuyện trước. Anna, sao cậu lại phải cải trang như vậy? Nghe Imi nói vậy nó lập tức lấy tay bịt miệng cô lại. Lấy ngón trỏ của mình đưa lên gần miệng nói. Xuyệt nói nhỏ thôi, cậu muốn cho cả thế giới biết tớ đang cải trang luôn hay sao vậy? Imi lắc đầu nguầy nguậy. Nó bỏ tay mình ra. Nghe nó nói vậy, Imi cũng vặn nhỏ volume của mình lại. Chỉ đủ để ba đứa nghe thôi. Dậy thì thế nào, cậu nói đi, khi vừa nghe Imi nói nó đang cải trang thì nhỏ rất bất ngờ. Chẳng lẽ bộ dạng thật của nó không phải như vậy? Nhỏ lập tức hỏi nó, cậu cải trang sao, sao không nói cho tớ biết? Nghe nhỏ nói dậy, nó đột nhiên cảm thấy có lỗi với nhỏ. Là bạn thân mà nó lại không nói bí mật của mình cho nhỏ biết. Thật có lỗi, nó quay sang nhỏ bày ra khuôn mặt hối lỗi nói. Xin lỗi Mary, chỉ tại mình quên nói cho cậu biết thôi chứ không phải là tớ không muốn nói đâu. Cậu tha lỗi cho tớ nha. Nha, được rồi, tớ không trách cậu đâu. Cậu nói đi, sao cậu lại cải trang như vậy? Nhỏ lặp lại lời của Imi. Nó nhìn sang Imi và nhỏ nói. Thật ra tớ cải trang như vậy chỉ là muốn không có người nào đeo theo tớ thôi à, tớ thấy. Thật sự rất phiền phức à. Nghe nó nói như vậy nhỏ ngạc nhiên hỏi. Vậy mặt mộc của cậu rất đẹp sao? Nghe nhỏ hỏi như vậy Imi trả lời thay nó luôn. Không phải rất đẹp mà là cực kỳ xinh đẹp. Cậu biết không, lần đầu tớ gặp cậu ấy cũng bị cậu ấy hớp hồn vì vẻ đẹp ấy đấy. Imi cảm thán, hai tay chắp lại, mắt mơ màng nhìn lên trời. Thật sao, nhỏ hỏi giọng đầy sự ngạc nhiên. Đúng vậy, Imi gật đầy cái dục. Vậy ngày mai cậu để mặt mộc đi học đi Anna. Chắc chắn mọi người ai cũng phải ngạc nhiên và trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu hết đó. Tớ cũng muốn xem mặt mộc của cậu. Đi mà Anna, Anna, nhỏ năng nỉ, mỏ chu lên một thước. Nói quá, hi hi, Imi cũng định mở miệng năng nỉ nó nhưng chưa kịp nói gì hết thì nó đã nói trước. Không, tớ không thích, cấm các cậu nhắc lại. Nói rồi nó quay sang Imi. Mà nè, Imi, sao cậu dế nước mà không hú cho tớ một tiếng gì hết vậy? Bạn bè mà dậy á hả? Nó hỏi mà mặt đằng đằng sát khí. Ho, Anna đừng giận mà, thật ra tớ cũng mới biết tin tớ phải dế nước hôm qua thôi. Vừa nghe tin thì tớ đã bị papa tống cổ vào máy bay trở về Việt Nam rồi. Vừa bước xuống sân bay đã bị papa tớ quẳng cho cái bộ đồng phục này nè, Imi chỉ thay vào bộ đồng phục mình đang mặc. Rồi kêu tớ vào WC thay. Sau đó lôi tớ vào trường chứ tớ có hiểu cái mô tê gì đâu. Lúc về lớp tớ mới hiểu ra mọi chuyện chứ bộ. Imi kể lại toàn bộ sự việc. Mặt mếu máu đáng thương. À thì ta là dạy cách trương.